Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 463, tái tạo thân xác. Bên trong lò luyện đan, ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, nương theo nồng nặc sinh mệnh vật chất đang thiêu đốt. Hết thảy tất cả đều dẫn dắt hướng về Tô Viêm. Không thể không nói đạo thể đan thần kỳ này dù sao cũng là thuộc về tổ điện tâm huyết kết tinh. Bọn họ tiêu tốn tối thiểu mấy cái vũ trụ kỷ nguyên mới đưa đạo thể đan nghiên cứu ra. Rốt cuộc tiểu thần vương đan qua biến thái. Mặc dù là tinh vực chí tôn nuốt lấy đều có bạo thể nguy hiểm. Sở dĩ bọn họ làm ra đạo thể đan, mục đích là vì dùng tiểu thần vương đan làm chuẩn bị. Nhưng là đạo thể đan giá trị, tương tự có thể xưng tụng đỉnh phong thế lực mạnh nhất gốc gác. Ở xa xôi tổ điện tổ địa, tiếng người huyên náo, ồn ào một mảnh, tổ an bang thành công tin tức như là mọc ra cánh một dạng. Đã kinh động các vị bế quan lão tổ, liền thần vương đều xuất quan hỏi dò, đều ở cười to, đạo thể đan có lợi hại như vậy. Rất nhiều tổ điện cường giả cũng không biết đạo thể đan. Có đại nhân vật tâm tình tốt truyền xuống mấy lời, để bọn họ sắc mặt đều không bình thường. Đầu tiên tiểu thần vương đan lai lịch rất lớn, nếu như thật sự có thành công dùng tiểu thần vương đan, thậm chí sống sót anh kiệt. Chuyện này đối với tổ điện ý nghĩa rất lớn, bởi vì này liên quan đến có chút kinh người, tuyệt đối không phải bình thường cường giả có thể lý giải. Lẽ nào cùng hỗn độn phế khư có quan hệ? Đối với tổ điện hỗn độn phế khư đều là phi thường thần bí. Nó cất giấu quá nhiều bí mật, có người nói nó chôn xuống một cái lại một cái cổ xưa tinh vực. Thậm chí một cái lại một cái vũ trụ nhỏ, bị hỗn độn khí che lại. Hỗn độn phế khư là thần linh mới có thể lang bạt hung địa. Đương nhiên, cũng không ai biết hỗn độn phế khư điểm cuối ở nơi nào. Muốn nói vũ trụ điểm cuối, có lẽ đến hỗn độn phế khư liền dừng lại. Nói chung hỗn độn phế khư tồn tại quá nhiều bí mật. Cũng có lệnh người đời điên cuồng bảo tàng. Mọi người nói, hỗn độn phế khư, vây quanh vũ trụ, được gọi là vũ trụ khu vực biên giới. Tổ điện cường giả cũng không có được muốn tin tức, nhưng là thần vương đều cười to, có thể thấy được tầm quan trọng. Hiện tại tổ an bang thành tựu, có thể sử dụng huy hoàng để hình dung rồi. Có người biểu thị rất tâm kinh, được một cái kết luận, tổ thừa sống quá đạo thể đan, nhưng là không thể sống quá tiểu thần vương đan. Như vậy nếu như có thể luyện hóa tiểu thần vương đan, chẳng lẽ có thể trở thành thế gian đáng sợ nhất thần vương? Bất kể nói thế nào, tổ điện cả tộc vui mừng, tương lai rất khả năng đi ra cái thứ hai tổ thiên. Thần linh sơn mạch ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, thế hệ tuổi trẻ chui vào đại đạo cảnh cường giả kéo dài tăng nhanh. Đỉnh phong thế lực đều đi ra, một ít gốc gác mạnh mẽ cổ xưa thế gia cũng có đệ tử đột phá. Tổ điện cũng qua bá đạo, ở chúng ta cương vực dò xét, tra xét, chỉ có tổ điện không ăn phận. Tổ an bang quật khởi sau, tổ điện phát binh thiên hạ, liên hợp âm minh nhất mạch, hai đại đỉnh phong thế lực liên thủ, muốn đào móc ra Tô Viêm. Tô Viêm, hắn giấu không được quá lâu, mấy tháng trước hay là một nhân vật, thế nhưng hiện tại không thể được rồi. Ha ha, số 5, sớm muộn sẽ rơi vào trong tay ta. Ta cảm thấy nên ở nắm lấy Tô Viêm trước, để hắn ở cùng tiểu tổ ở chém giết một hồi, để hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh, cho hắn biết cái gì mới là thế hệ tuổi trẻ vương giả. Tổ điện cường giả phi thường kiêu căng, đầu lĩnh một vị người thanh niên trẻ, uy thế mạnh mẽ, hắn gọi tổ hành lễ, chính là tổ điện mới lên cấp đại đạo cảnh cường giả. Đối phó hắn cần tiểu tổ ra tay sao? Tổ hành lễ nhìn xuống mảnh này lãnh địa, lạnh lẽo mở miệng, ta một cái tay đủ để. Các ngươi ai từng thấy Tô Viêm? Nếu như biết chuyện không báo, hậu quả nhưng là khá là nghiêm trọng. Đi, đem tộc nhân của các ngươi đều triệu tập lại đây. Bộ tộc ta có chuyện quan trọng tra hỏi. Tổ điện người uy phong lẫm lẫm, như là ở dò xét bọn họ ranh giới, cắt đất làm giới quy củ. Đối với tổ điện tới nói, bọn họ chính là chế định quy củ cường giả, quyền lên tiếng đều ở trong tay bọn họ. Cái thế lực này cũng là một cái đại tộc. Có lão nhân đỏ mắt lên, ở trong lòng cả giận nói, không biết tổ dụ nhi cái bụng phồng hay chưa? Hiện tại tổ dụ nhi vẫn là Tô Viêm tù nhân, nàng đã bị Tô Viêm phong ấn lên. Tô Viêm, hiện tại khẳng định phi thường thống khổ chứ? Đạo thể đan cũng dám dùng. Tổ dụ nhi ở trong lòng ảo tưởng, cười lạnh nói, không biết lượng sức đồ vật, không có cường giả vì ngươi hộ đạo. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khẳng định thân tử đạo tiêu. Tổ dụ nhi ảo ước không sai, đạo thể đan là hung hiểm vạn phần, ở rèn luyện trong cơ thể tùy thời khắc, thống khổ gian nan, như là bị tù ở trong luyện ngục, lấy địa vực chi hỏa nung đốt thân xác, nhưng là ở loại này cường độ cao rèn luyện bên dưới. Tô Viêm đối với nhân thể kết cấu, nhân thể bảo tàng, nhân thể tiềm năng các loại lý giải, nâng cao một bước, trong nháy mắt chính là chừng 10 ngày quá khứ. Tô Viêm tại địa vực bên trong vượt qua đến rồi. Bùm bùm, Tô Viêm cả người đều ở rạn nứt, như là gốm sứ ở phá nát. Thậm chí thân thể của hắn thấp bé một đoạn, xương của hắn đều gãy vỡ, sống lưng cũng sụp nứt, dường như xương cốt nát tan. Vô pháp chống đỡ Tô Viêm đứng lên đến. Tô Viêm, Lương Nhã an tâm không tĩnh, căng thẳng con người nhìn trong lò luyện đan người, tay ngọc nắm chặt. Hiện tại Tô Viêm chỉ có thể nằm ở trong lò luyện đan, trợn tròn mắt, hắn không nói một lời, vẫn duy trì tỉnh táo. Chiến dịch này cố nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng là Tô Viêm thu hoạch rất lớn. Đối với sơ thủy kinh lý giải nâng cao một bước, Tô Viêm chịu đựng được. Cửa ải thứ hai nhưng là nhất là hung hiểm nhất, làm đầy trời nồng nặc đến mức tận cùng nguyên tương rơi xuống đến. Xuyên qua hắn tàn cốt bên trong thời khắc, toàn thân tàn cốt đều bạo phát rừng rực quang. Vù, từng khối xương, leng keng vang vọng, phảng phất bắt đầu rồi dục hỏa trùng sinh. Đây là thiên địa nguyên tương năng lượng phát sinh công hiệu. Cỡ này hạn lượng cấp tài nguyên, mặc dù là đỉnh phong cường giả đều không bỏ ra nổi bao nhiêu đi ra. Ở loại vật chất này bổ dưỡng bên dưới, Tô Viêm trong cơ thể xương cốt bắt đầu khép lại, tủy dịch cấp tốc lớn mạnh, rồi rào, cho tới đáng sợ, lại như là từng cây trời cốt một dạng. Thật mạnh xương cốt. Lương Nhã An vẫn đang chăm chú Tô Viêm lột xác. Tô Viêm trong cơ thể xương ở bên ngoài cơ thể đều có thể nhìn rõ ràng, bởi vì tia sáng quá thịnh, lại như là từng con tiểu chân long ở trong cơ thể hắn sắp xếp tổ hợp. Hoàn thành thời khắc, Tô Viêm nhân thể run mạnh, phát ra thần thiết va chạm thanh âm. Một luồng gần như dã man sức mạnh ở Tô Viêm trong thể phách sinh ra. Tô Viêm một lần nữa ngồi xếp bằng ở trong dược lô. Trong mắt của hắn khép lại rồi. Tô Viêm bắt đầu hô hấp, rồi rào tinh hoa sinh mệnh vào thể, tẩm bổ Tô Viêm thân xác. Thiếu hụt, ta thiếu hụt, lẽ nào là lúc sinh ra đời khắc mang đến? Tô Viêm cảm giác được rõ rệt tự thân thiếu hụt. Bảo tài nói hắn rất khả năng là vạn kiếp thể. Đối với thể chất của chính mình là cái gì, Tô Viêm vẫn đúng là không rõ ràng, nhưng là vạn kiếp thể hắn hiểu rõ quá. Có người nói loại thể chất này trên căn bản vô pháp tu hành, là một loại không trọn vẹn thể chất, nhưng là Tô Viêm thể chất ở một điểm tiếp một điểm bù đắp. Được đạo thể đan gột rửa, Tô Viêm thể chất cũng bị bù đắp một phần. Khi hắn toàn diện thức tỉnh thời khắc, toàn bộ cơ thể đều hiện ra khủng bố thần thánh khí tức. Thậm chí mơ hồ muốn diễn hóa ra từng sợi chí tôn uy. Đây là cái gì? Lương Nhã An lấy làm kinh hãi. Thời khắc này nàng có một loại nhìn thấy tiên khung bên trên đứng sừng sững một cái thế oai hùng, ở nhìn xuống chúng sinh, nhìn xuống chư thiên vạn linh. Lương Nhã An gặp qua Chí Tôn thể, biết Chí Tôn thể uy thế, nhưng là Tô Viêm thể phách, khí thế loại này, nếu như giác tỉnh đi ra, tựa hồ cường đại đến không gì sánh kịp lĩnh vực trong. Rất đáng tiếc Tô Viêm thể chất vẫn không có đến một bước này. Hắn nằm ở thần thánh chi thể trạng thái đỉnh cao, trong cơ thể tràn ngập lực lượng thần thánh. Tương lai có rất nhiều cơ hội. Tô Viêm bắt đầu thu nạp tầng thứ ba năng lượng vật chất mang đến gột rửa. Loại năng lượng này đối lập với kinh người, tràn ngập xé rách đau nhức. Bởi vì đây là thần vương bảo huyết công hiệu, mặc dù là các loại năng lượng vật chất lẫn lộn thần vương bảo huyết, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Đặc biệt là Tô Viêm nuốt lấy quá nhiều, hắn đều có một loại nổ tung xu thế, cả người mạch máu nổi lên. Ây, Lương Nhã An hơi kinh ngạc, Tô Viêm huyết thống quá đặc thù, trong cơ thể hắn chảy xuôi máu chín màu. Làm sao sẽ là máu chín màu? Lương Nhã An đầu óc mơ hồ, tự lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ là táng vực bộ tộc đặc biệt huyết thống, nhưng là trên sách cổ cũng không có ghi chép. Loại này huyết thống thật là đủ đặc thù. Máu chín màu, diễm diễm rực rỡ, ở thần vương bảo huyết gột rửa bên dưới, máu chín màu cũng có sấy khô xu thế. Bước đi này là rèn luyện trong cơ thể bảo huyết tinh hoa. Tô Viêm máu chín màu vừa vặn cần vật đại bổ. Hiện tại cuồn cuộn không ngừng thần vương bảo huyết tinh hoa xuyên qua huyết thống bên trong. Trong cơ thể hắn nguyên bản lờ mờ máu chín màu, màu sắc bắt đầu sáng sủa, nhưng là tương đối chậm chậm, nhưng là Tô Viêm thể ngộ đến trong huyết mạch mang đến năng lượng cường độ. Nhân thể huyết thống cũng ôm có đủ loại khó mà tin nổi năng lượng. Đặc biệt là Tô Viêm dùng thần vương bảo huyết, nhưng là một tôn vượt cửa ải đại năng thất bại bảo huyết. Bởi vậy dùng loại này bảo huyết độ nguy hiểm còn muốn lớn hơn một ít. Thế nhưng Tô Viêm cũng không có cảm ứng được nguy hiểm. Chủ yếu là bởi vì huyết mạch của hắn quá mạnh, huyết dịch chín màu. Như là chín luân thuộc tính khác nhau đại nhật ở trong cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt, sắp xếp, tổ hợp, bàng bạc sức mạnh huyết thống, rung động ầm ầm, bùng nổ ra lũ quét rít gào thanh âm. Hành lễ ngươi mau nhìn, tổ hành lễ chính dẫn dắt tổ điện một nhóm binh mã, khắp nơi lùng bắt Tô Viêm tung tích. Hắn một cái thủ hạ kêu lên sợ hãi, lấy ra một cái tế đàn máu. Kinh hô, tế đàn máu sáng, cái gì? Tổ hành lễ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong cơ thể khủng bố khí thế tràn ngập, con người của hắn nhìn chằm chằm tế đàn máu, thấy rõ ràng tế đàn máu tỏa ra tia sáng, đây là cảm ứng được táng vực bộ tộc huyết thống tâm tích. Ha ha ha, tổ hành lễ đắc ý đại đạo, thật đúng là trời cao lễ vật tặng cho ta. Không nghĩ tới ta bước vào đại đạo cảnh, dĩ nhiên đụng tới loại này kỳ ngộ. Hắn vì sao cao hứng? Còn không phải là bởi vì ngập trời công lao sắp nắm chắc. Hành lễ, ta cảm thấy nên thông báo gia tộc. Hắn tùy tùng nhắc nhở, nói không chắc là Tô Viêm. Đây là bắt sống hắn tuyệt hảo thời cơ. Làm sao, ta còn đối phó không được một cái Tô Viêm? Tổ hành lễ rất chẳng đáng, nếu như đúng là hắn, ta một cái tay đủ để đem hắn trấn áp lại, chuyện này căn bản không có cần thiết kinh động tiểu tổ. Nhưng là Tô Viêm có thể chém giết đại đạo cảnh cường giả. Hắn tùy tùng lấy dũng khí nói rằng, chủ thượng, đây là đại kỳ ngộ, quyết không thể có một tia sai lầm nha, nên thông báo gia tộc, liên hợp hành động. Tổ hành lễ hơi thay đổi sắc mặt, lời này cũng ở lễ. Người lập tức trở về tài nguyên địa đi thông báo gia tộc cường giả. Tổ hành lễ trầm tư một hồi, quát lên, nhất định phải nhanh, quyết không thể để số 5 chạy trốn.